Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, điên cuồng fan. 12 giờ qua một khắc, đầu đường người và trên đường xe đều càng ngày càng nhiều. Sao M Khoa Trương Nhất Điểm nói, dùng người ta tấp nập cùng ngựa xe như nước để hình dung đều không quá đáng. Những người này cùng xe cảnh tượng vội vã, đều tại chiều mục đích của chính mình địa tiến lên. Có người ở truy Tôn Phiêu Lượng, có người ở truy Hoàng Tiểu Bột, có người ở truy Mai, cũng có người ở truy Tê Bét. 12 vị khách quý đều có người ở truy. Fan điên cuồng vào đúng lúc này triệt để bạo, bởi vì những này vụt tăng đám người cùng dòng xe cộ. Phụ cận giao thông đều xuất hiện trong thời gian ngắn bại liệt. Nhưng những này những người ái mộ nhưng là không một chút nào quan tâm. Vẫn cứ chỉ là hưng phấn đuổi theo mình thích minh tinh. Điên cuồng kêu gáo. Mai. Mai. A, ven đường. Mai ở mười mấy cái người mặc áo đen bảo vệ cho yên lặng tiến lên. Cúi đầu một lời không. Mặt sau một ít người mặc áo đen không ngừng mà ra hiệu những này fan giữ yên lặng. Không ngừng mà khuyên bảo bọn họ không muốn lại theo. Nhưng không dùng được. Tê bét. Tê bét. Một ít đánh mất lý trí fan kích động muốn đi tới chụp ảnh chung. Nhưng cuối cùng đều bị người mặc áo đen ngăn lại. Tê bét quay đầu lại mắt. Không hề nói gì. Tôn Phiêu Lượng. Ác Tôn Phiêu Lượng khởi đầu còn khuyên nói hai câu. Nhưng ở có hiệu quả sau cũng là dừng thanh. Dưới chân bước tiến nhưng thêm nhanh hơn rất nhiều. Đại đội trưởng. Mơ hôn. Một chiếc chen mười mấy người bánh mì xe hướng về Trương Quả Cường đáp đi nhờ xe truy đuổi gắt gao. Cái kia điên cuồng cử chỉ đem chủ xe đều sợ đến quá chừng. Cuối cùng Trương Quả Cường sợ có chuyện. Nhường chủ xe ở ven đường dừng lại. Chính mình nhanh chuyển vào bên cạnh một cái người đi đường. Như hình ảnh như vậy đồng thời sinh ở 12 vị khách quý trên người. Đối mặt những này fan điên cuồng. 12 vị khách quý đều chịu đựng rất lớn áp lực. Nhưng bởi vì sự tình đều vẫn không có triển đến không cách nào khống chế cục diện. Trương Dương cũng không có hạ lệnh bỏ giờ quay chụp. Bởi vì điên cuồng fan đều là số ít. Càng nhiều người vẫn là duy trì lý trí. Những này duy trì lý trí đám người liền như vậy yên lặng đứng bên cạnh. Biểu hiện phức tạp chút điên cuồng fan như là bệnh thần kinh làm như thế la to. Môn không để ý người mặc áo đen khuyên can theo sát mà trên. Bọn họ chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Nếu như không phải những người này phong gọi. Bọn họ thậm chí cũng không biết nơi này có đại minh tinh ở. Cực ít có người chú ý tới. Ở những minh tinh này phía sau. Còn có hai tổ công nhân viên ở ghi chép những người qua đường này phản ứng. Ghi chép bọn họ cái kia ánh mắt phức tạp. Giữa không trung, máy bay trực thăng liên tục nổ vang. Nó màn ảnh đang chậm chậm theo khách quý môn di động. Theo những kia điên cuồng fan di động. Điên cuồng hình ảnh thông qua màn ảnh ra hiện tại Kỳ Tích Thị Tần trực tiếp kênh. Làm cho Kỳ Tích Thị Tần hết thảy công nhân viên đều trở nên vô cùng sốt sáng. Khẩn đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Tựa hồ sau một khắc liền bị kinh sợ nhảy ra. Bọn họ thật sự rất lo lắng. Nếu như thật sự ra hiện tại không cách nào khống chế cục diện. Sự tình nên kết thúc như thế nào? Trực tiếp trong hình, La To Fan cùng trầm mặc không nói minh tinh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Những này fan điên cuồng hành vi cử chỉ bị màn ảnh vô hạn phóng to. Làm cho ở thu vô số khán giả tâm tình cũng trở nên cực kỳ trầm trọng cùng phức tạp. Có người ở trong lòng thở dài. Có người đang không ngừng lắc đầu. Cũng có người trầm mặc không nói. Không biết là không phải xuyên thấu qua những này hình ảnh chính mình bóng dáng. Thảo luận khu cũng không náo nhiệt. Trái lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Khả năng là bọn họ không biết nên nói cái gì. Cũng khả năng là bọn họ không biết mình có không có tư cách liền chuyện này nói cái gì. Sung sướng kích thích hình ảnh đột nhiên bị loại này điên cuồng màn ảnh thay. Làm cho rất nhiều người đều có chút không thích ứng. Mà bởi vì những này hình ảnh xuất hiện. Làm cho toàn bộ mạng lưới bầu không khí đều trở nên hơi quái lạ. Tiên Phong Truyền Thông. Bá bên trong hình ảnh. Lương Khởi cười đến phi thường hài lòng. Hắn biết Trương Dương kiên trì không được bao lâu. hiện tại mới 12 giờ qua một khắc, còn có rất nhiều người ở trên đường chạy tới. Nếu như lại quá nửa giờ, số người này nhất định sẽ lớn mạnh đến một rất trình độ kinh khủng. Trương Dương hoặc là lập tức bỏ giờ quay chụp, hoặc là chờ xuất hiện một ít không cách nào khống chế cục diện. Mặc kệ là cái nào kết quả, đều là hắn phi thường tình nguyện. Từ hiện tại bọn họ vẫn không có bỏ giờ quay chụp tình huống đến sau kết quả hẳn là người sau. Liền, hắn cười đến rũ hài lòng. Hắn biết Trương Dương khẳng định là không cam lòng liền như vậy kết thúc. Cũng là, như thế náo động mà thành công trực tiếp. Đổi thành ai cũng không cam lòng liền như thế không hiểu ra sao qua loa kết thúc. Hắn muốn chính là hắn không cam lòng. Hắn muốn chính là nhường hắn tiếp tục quay chụp xuống. Không tiếp tục quay chụp xuống làm sao có chuyện đây. Rất nhiều minh tinh cũng đều ở cái hình ảnh. Khán giả điên cuồng vây chặt minh tinh. Rất nhiều minh tinh khóe miệng cũng không cảm thấy cong lên. Để cho các ngươi trực tiếp. Để cho các ngươi có như thế cao độ hot. Để cho các ngươi như thế được hoan nghênh. Đáng đời. Lần này Lục không xuống đi tới chứ. Lần này muốn xảy ra vấn đề rồi chứ. Lần này có nỗi khổ khó nói chứ. Ha ha ha, vô số vốn là cực kỳ đố kỵ các minh tinh vào đúng lúc này đều trở nên cười trên sự đau khổ của người khác lên. Bọn họ rất bức thiết muốn chút mất khống chế tình cảnh. Những người này bởi vì chuyện này nhân khí đại hạ, cùng những minh tinh này không giống. Trương Dương vì là không nhiều các bằng hữu giờ khác này nhưng là cực kỳ căng thẳng. Từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển, Uông Thi Kỳ, Trần Hiểu. Bọn họ phi thường lo lắng sẽ xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Trong hình điên cuồng fan càng ngày càng nhiều. Tâm tình của bọn họ cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Nhưng bọn họ đều nhịn xuống cho Trương Dương gọi điện thoại kích động. Bọn họ không biết Trương Dương tại sao còn không bỏ giờ quay chụp. Nhưng bọn họ lại biết hắn hiện tại khẳng định rất bận. Bọn họ không có lý do gì đi quấy rối hắn. Càng quan trọng chính là bọn họ hiểu rõ Trương Dương. Hắn nếu quyết định làm trận này trực tiếp, không thể sẽ không nghĩ tới sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Hay là, hắn có biện pháp cũng không nhất định. Trực tiếp hình ảnh đột biến xúc động rất nhiều người tiếng lòng. Vào đúng lúc này, có vô số người đang chăm chú chuyện này. Bọn họ trải rộng ở toàn quốc mỗi cái thành thị các góc. Rất nhiều người cũng đã làm tốt trực tiếp sẽ bị gián đoạn xấu nhất dự định. Cảnh tượng này đã rất khó khống chế. Những này fan đã hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ hầu như không có khả năng lại nghe vào cái gì khuyên bảo. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng e sợ chỉ có thể là bỏ giờ quay chụp. Nhưng không biết tại sao, vẫn là có rất nhiều người ở trong lòng ôm vẻ mong đợi. Bọn họ đang chờ mong kỳ tích sinh. Bởi vì ai đều không có quên. Này đương tiết mục đạo diễn là Trương Dương. Tuy rằng ngày hôm nay không có bất kỳ người nào ra hiện tại màn ảnh bên trong. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Hắn giờ phút này khẳng định cũng ở hậu trường yên lặng tất cả. Hắn khẳng định đang nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn có thể hay không nghĩ đến biện pháp mở ra cái này giải cục. Không có ai biết. Nhưng bọn họ nguyện ý chờ. Chờ hắn lần thứ hai trình diễn kỳ tích. Bởi vì hắn đã từng cho bọn họ mang đến rất nhiều kỳ tích. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào biết, này kỳ tiết mục gặp phải trực tiếp bắt đầu tới nay to lớn nhất một cái khe. Trực tiếp bên trong xe, Trương Dương nhận được lãnh đạo thành phố điện thoại. Lãnh đạo thành phố rất nghiêm túc yêu cầu hắn lập tức bỏ giờ quay chụp. Nếu như lần này trực tiếp thật sự đã xảy ra chuyện gì cố. Đừng nói là Trương Dương, coi như là những này lãnh đạo cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Trương Dương rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn không có tự phụ vào lúc này đàm luận trách nhiệm vấn đề. Hắn chỉ là rất thành khẩn thỉnh cầu bọn họ lại cho hắn nửa giờ thời gian. Lãnh đạo thành phố không đồng ý. Trương Dương trầm mặc có tới nửa phút. Sau đó nói ra một câu. Chuyện này không thể như vậy kết thúc. Chúng ta không thể lấy hình ảnh như vậy kết thúc. Nghe được câu này. Đầu bên kia điện thoại lãnh đạo thành phố cũng trầm mặc lại. Đúng đấy, sự tình không thể như vậy kết thúc. Trực tiếp hình ảnh đã ở toàn quốc trong phạm vi truyền bá. Nếu như liền như vậy kết thúc, toàn quốc khán giả sẽ nghĩ như thế nào? Đây chính là quốc nhân tố chất. Nếu như thật sự liền như vậy kết thúc, thành phố này e sợ sẽ bị toàn quốc cố sức chửi. Thành phố này hình tượng cũng sẽ đại hạ. Tuy rằng này cùng thành phố này không có quan hệ rất lớn. Tuy rằng chuyện như vậy đặt ở bất luận cái nào thành thị đều là giống nhau kết quả. Nhưng phẫn nộ khán giả vẫn cứ sẽ đem lửa giận tiết đến thành phố này. Mà thành phố này chỉ có thể chỉ cõng cái này nổi. Ai bảo chuyện này là ở thành phố này phát sinh đây? Vào lúc này, những này lãnh đạo thành phố đều có chút hối hận phê chuẩn hạng mục này. Mặc kệ là cái nào trách nhiệm, bọn họ cũng không chịu nổi. Loại này cưỡi hổ khó xuống hoàn cảnh thật sự nhường bọn họ bị được dày vò. Trầm mặc nửa phút sau, lãnh đạo thành phố hỏi, người định làm như thế nào? Trương Dương trả lời, xin mời lại cho ta nửa giờ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây. Được, cúp điện thoại, Trương Dương bấm một đường công nhân viên bảng số. Trên lối đi bộ, Trương Quả Cường ở người mặc áo đen bảo vệ cho có chút gian nan cất bước. Trên mặt biểu hiện phi thường sự bất đắc dĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay này kỳ tiết mục chỉ sợ là lục không xong rồi. Lúc này, có công nhân viên tiến lên nói với hắn hai câu cái gì. Hắn hơi run, sau đó nhanh lên một chút đầu. Sau đó, người mặc áo đen bỗng nhiên chuyển đổi phương hướng. Hướng về gần đây một quảng trường đi đến. Nào đó điều đường phố. Bị vô số người vây chặt Tôn Phiêu Lượng biểu hiện cũng có chút cay đắng. Nghĩ liền như vậy qua loa kết thúc. Trong lòng hắn cũng thật là có chút không cam lòng. Này kỳ tiết mục không nên là kết quả như thế a. Hắn thật vất vả thần khí một lần. Làm sao liền làm thành như vậy cơ chứ? Lúc này, có công nhân viên tiến lên với hắn nói một câu cái gì? Sau đó mang theo hắn chuyển đổi phương hướng. Hướng về gần đây một cái mua sắm phố đi đến. Đồng dạng hình ảnh cũng sinh ở cái khác khách quý trên người. Thu khán giả đều làm nhân viên ở cùng những này khách quý sau khi nói xong bọn họ liền lâm thời sửa. Lại phương hướng, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng bọn họ mơ hồ đoán được này 8 phần 10 là Trương Dương sắp xếp. Liền, ánh mắt của bọn họ trở nên sáng ngời, lo lắng vừa sốt sắng chờ đợi. Làm khán giả, bọn họ đương nhiên không hy vọng này kỳ tiết mục liền như vậy không hiểu ra sao kết thúc. Bọn họ không biết Trương Dương có biện pháp gì giải quyết lần này vây chặt, nhưng bọn họ không ngại cho hắn một chút lòng tin cùng tín nhiệm. Đồng thời, Lương Khởi cùng trong vòng các minh tinh cũng này đột nhiên trở nên quỷ dị hình ảnh. Sau đó, lông mày của bọn họ hơi cau lên đến, con mắt cũng hơi phóng to, có vẻ hơi khó mà tin nổi. Người muốn làm à nhỉ? Người đây là muốn làm gì nhỉ? Vào lúc này, người không bỏ dở quay chụp đem những minh tinh này đưa đi. Người thầy cái phương hướng là có ý gì? Đem bọn họ gom lại cùng đi. Sau đó lấy tình động hiểu chi lấy lý. Bọn họ theo bản năng định vị địa đồ. Hiện 12 người phương hướng một mảnh hỗn độn. Căn bản không có muốn tập hợp ý tứ. Bọn họ đều có chút mộng. Không biết Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.